không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, địa cầu này viên màu lam tinh cầu là bọn họ ở 100 năm trước phát hiện. Cùng vũ trụ thượng mặt khác tinh cầu tương đối. Trước mắt viên tinh cầu này sinh đến mạo mỹ, nhan giá trị pha cao, đồng thời cũng tương đối kiểu nhu yếu ớt, mặt khác trên tinh cầu chủng tộc phần lớn hiếu chiến. Phát hiện tân tinh cầu khi, đều sẽ phái đặc công tiến đến chảo lấy tình báo, ngay sau đó chuẩn bị xâm lấn, cướp bóc trên tinh cầu tài nguyên. Nhưng mà, đường vũ trụ đặc công đi vào địa cầu khi, nháy mắt kinh ngạc, này viên tiểu lam tinh tuy rằng nhỏ xinh, nhưng sinh hoạt ở mặt trên nhân loại cũng quá thú vị quá thông minh đi. Tỷ như bạch trước tôm cũng ăn quá ngon, mì trộn tương là nhân gian mỹ vị à. Còn có, nhân loại giải trí tiết mục cũng rất thú vị, tuy rằng bọn họ tinh cầu khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng không có, diễn viên, loại đồ vật này à. Vì thế đặc công một cái quang tấn truyền qua đi, thượng tướng. Ta mãnh liệt kiến nghị làm ta lưu tại địa cầu. Ngươi trong miệng là cái gì? Kẹo hạnh nhân, không, đặc công vội vàng sửa miệng, vũ khí, thượng tướng, ngoặc kép, sao phát hiện địa cầu các loại kỳ diệu lạc thú sao? Chúng tinh cầu đều không chuẩn bị xâm lấn địa cầu, ngược lại đem này viên tiểu lam tinh như là tiểu công chúa giống nhau bảo hộ trong đó. 2012, địa cầu có trường hạo kiếp, vì thế... Hệ Ngân Hà Vũ trụ Liên minh cố ý thành lập một cái tên là Tiểu Lam Tinh Bảo vệ Liên minh. Lại danh, mì trộn tương không thể diệt bảo hộ Liên minh. Làm Tiểu Lam Tinh thành công né tránh hạo kiếp cứ như vậy. Các tinh cầu mỗi ngày hàng ngày biến thành, đánh nhau lẫn nhau hắc ái địa cầu, nhưng dần dần mà. Bọn họ không thỏa mãn, chỉ là quân đội bản thân hiểu biết địa cầu không được à. Cũng muốn làm trên tinh cầu mỗi cái con dân hiểu biết, thâm nhập địa cầu, nhưng bọn họ lại không thể mỗi ngày đi địa cầu, ở tại trên địa cầu nhân loại lại không phải ngốc tử. Sớm muộn gì phát hiện bọn họ tồn tại, kia làm sao bây giờ đâu? Vì thế, vũ trụ phát sóng trực tiếp áp cái này phần mềm xuất hiện, cái này phần mềm quả thực phong phú ngoại. Tinh nhân sinh hoạt, rốt cuộc bọn họ thế giới không có mỹ thực. Không có giới giải trí, không có chuyện nhà, càng không có khuê mật xé bức, khổ bức rối tinh rối mù có hay không. Trong đó, bọn họ yêu nhất xem chính là địa cầu phát sóng trực tiếp khu. Nhân văn mỹ thực cái này chuyên mục, tuy rằng không thể lập tức ăn đến, nhưng có thể học à, mỗi cái trên tinh cầu đều có địa cầu chuyên bán khu. Nơi đó có thể mua được tất yếu nguyên liệu nấu ăn, hôm nay. Ngoại tinh nhân nhóm theo thường lệ mở ra phát sóng trực tiếp áp. Ở kia sạch sẽ ngăn nắp, tràn đầy mỹ thực hình ảnh chung. Một cái muội tử mảnh khảnh thân ảnh có vẻ phá lệ chú mục, địa cầu, viễn cổ, người phát sóng trực. Tiếp, thiên ma não hoa, thuận tiện tiêu diệt bọn buôn người căn cứ. Bọn họ từ nhỏ liền bắt đầu học tập địa cầu tri thức. Tự nhiên biết bọn buôn người là chuyện như thế nào. Bất quá càng hấp dẫn người. Là thiên ma não hoa. Phóng nhãn nhìn lại, nhân văn mỹ thực cái này chuyên mục áp chủ quả thực thiếu chi lại thiếu. Thiên ma não hoa còn không có người đã dạy đâu, click mở nhìn xem. Lúc sau, quan khán phát sóng trực tiếp ngoại tinh nhân dân mộng bức không phải nói trên địa cầu người đều. Thực dịu ngoan, nữ tính càng như là thiên sứ thuần khiết sạch sẽ sao? Đây là có chuyện gì? Chỉ thấy trong video, một thân màu sợi đay vải dệt nữ hài nhi xoát xoát xoát vài cái định trụ mấy cái cao lớn thô kệch. Nam nhân, ngay sau đó, một chân xủy ở đầu chán thượng, không đúng a. Bọn họ xem đến là mỹ thực đâu, giây tiếp theo, nàng nói chuyện thiên ma não hoa, vũ trụ đại soái so, đây là, thiên ma não hoa, nguyên lai người địa cầu không chỉ có sẽ nấu cơm. Người địa cầu cũng có thể trở thành cơm a. Chướng tư thế, mạn đức kéo dâu nhất mê người. Ta không đi qua tiểu lam tinh. Chủ bá ngươi không cần gạt ta. Đây là thiên ma não hoa. Chủng tộc lăn ra hệ ngân hà. Ta đi qua, ăn qua nói cho các ngươi cũng không phải như vậy. Này không phải thiên ma não hoa. nhiều nhất là người não bánh quai trèo. Là trùng tộc không phải xuẩn tộc, người não ăn ngon sao? Ta chỉ ăn qua mạn đức kéo tinh người đầu óc, mạn đức kéo nhất thống vũ trụ. Mặt trên trùng tộc là tưởng làm sự tình sao? Vũ trụ chiến trường thấy, mỉm cười, mỗi lần quên tinh cầu tên, đừng một lời không hợp liền đánh nhau à. Học học tiểu lam tinh, hòa bình là chủ, chiến đấu dân tộc, cái này muội tử là ta thích loại hình. Hảo muốn cướp về nhà cùng nàng giao phối, R738 ta lớn nhất, cho nên thiên ma não hoa rốt cuộc là cái gì? Có người biết không? Còn có, này hình như là áp thành lập tới nay đệ nhất vị viễn cổ chủ bá đi. Mạn đức kéo nhất thống vũ trụ. Đô la 4 là trùng tộc không phải xuẩn tộc. Trùng tộc tiểu trung trung. Sóng điện tinh người có thể hay không đừng nói chuyện. Mỗi lần ngươi xuất hiện, ta nơi này tín hiệu luôn là bị quấy nhiễu. R738 ta lớn nhất. Mỉm cười, vũ trụ chiến trường thấy. Trùng tộc tiểu trung trung. Các ngươi đây là kỳ thị trùng tộc đi thấy liền thấy. Đến lúc đó ta phi đem ngươi cảm ứng giác nuốt đến trong bụng. Vì thế ở Tần Khanh không biết thời điểm, nàng không thể hiểu được khơi mào một hồi chủng tộc phân tranh, ngày thứ 2 5 giờ. Tần Khanh chuẩn bị tỉnh lại, hô nhập phổi ẩm ướt không khí cùng trên bàn chưa tắt đèn bàn nói cho. Nàng, này hết thảy không phải mộng, nàng thật sự lẻ loi một mình, đi tới thế giới xa lạ này, Tần Khanh thở dài. Chậm rãi từ trên giường bò lên, kết quả bên cạnh Hoa Hoa bỗng nhiên dùng móng vuốt ôm lấy cổ tay của nàng. Mao hồ hồ mà đầu nhẹ nhàng cọ cọ Tần Khanh mơ u bàn tay. Ngay sau đó, sau chảo cũng triền đi lên, đem Tần Khanh ôm cái kín mít, Tần Khanh câu môi cười một cái, vươn đầu ngón tay ngoéo một cái Hoa Hoa lùi về đi lỗ tai nhỏ, đúng là này một động tác. Làm Hoa Hoa hoàn toàn thức tỉnh. Nó bỗng nhiên mở to mắt, toàn thân mau dựng đứng, cặp kia nguyên bản lưu ly hắc đôi mắt thế nhưng chậm rãi biến thành màu đỏ, Hoa Hoa ngao ô một tiếng. Sắc bén hàm răng cắn thượng Tần Khanh ngón tay, nháy mắt, máu tươi bốn phía Tần Khanh mặt ngoài tuy rằng lãnh đạm. Nội bộ lại táo bạo không kiên nhẫn, Hoa Hoa này nhất cử động đã là chọc giận Tần Khanh thu liễm khởi cười. Một tay đem nó quăng đi ra ngoài, ngao ô, tiểu nãi miêu đánh cái lăn nhảy lên ở bên cạnh trên bàn. Nó trừng mắt đỏ bừng đôi mắt, dương nanh múa vuốt, hung thần ác sát nhìn Tần Khanh, nếu xem nhẹ rớt kia nho nhỏ thân thể. Đảo thật như là một đầu bách thú chi vương, Tần Khanh căn bản không ăn này bộ. Nàng kéo lấy nó sau cổ da lông, nhẹ nhàng đem Hoa Hoa xách lên, ngay sau đó. Khúc khởi ngón tay búng búng nó miệng, không chuẩn cắn người. Biết không, cũng dám đánh bổn vương. Hoa Hoa càng là tức giận, nhưng ở tiếp xúc đến Tần Khanh ánh mắt khi, lập tức túng, miêu, liếm liếm mơ siêu Tần Khanh đem ngón tay duỗi qua đi, Hoa Hoa ánh mắt hiện lên ghét bỏ. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn dùng màu hồng phấn đầu lưỡi liếm liếm Tần Khanh bị thương ngón tay. Giống như, này huyết khá tốt uống a. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Hoa liếm đến càng thêm hăng say, lại không phải cho ngươi ăn, Tần Khanh ôm lấy miêu. Lại nói tiếp nàng thật sự đói bụng, trước nay đến nơi này, liền ăn một cây lạp sườn, cùng một cái bánh mì, cũng không biết nơi này có hay không phòng bếp, Tần Khanh ôm Hoa Hoa. Mở cửa đi ra ngoài, đại gia Tần Khanh đi vào trước đài. Hướng ngồi ở bên trong. Chính mơ màng sắp ngủ cụ ông đáp lời nói. Xin hỏi ngài nơi này có phòng bếp sao? Cụ ông ngáp một cái. Lười biếng trả lời. Có, bất quá không ai dùng. Tần Khanh nghe xong. Cười, kia đại gia, ta có thể sử dụng sao? Ta muốn làm chút bữa sáng, có thể dùng. Bất quá ngươi muốn trước giao 20 khối. Điện A Thủy A, 20 khối là nhiều ít. Tần Khanh từ trong lòng ngực móc ra một sấp hồng tiền mặt. Ngày hôm qua cái kia cảnh sát nói 2 chương là 200. Tần Khanh rút ra 1 chương 100 nguyên tiền lớn đưa cho hắn. Cấp cụ ông tiếp nhận, từ trong ngăn kéo tìm kiếm tiền lẻ. Trong miệng dặn dò, chiêu này đãi sở lộn xộn. Tiểu cô nương chú ý điểm, đừng bị người sờ soạng bao. Tần Khanh hướng hắn cười. Tiếp nhận tìm tới tiền lẻ, đi thôi. ta mang ngươi đi sau bếp. Bất quá lúc này mới 5 giờ nhiều. Ngươi liền dậy, ta vẫn luôn lúc này khởi, hiện tại người trẻ tuổi đều ái ngủ nướng. Nhà ta cháu gái mỗi ngày 10 giờ mới tỉnh, buổi tối tam điểm ngủ, lải nhải trong chốc lát, đại gia móc ra chìa khóa khai sau bếp, liền nơi này, bữa sáng dùng đồ ăn chính ngươi mua, ra nhà khách, đi phía trước vẫn luôn đi có cái chợ sáng, hiện tại hẳn là ngươi tới, hảo, cảm ơn ngươi, Tần Khanh vào cửa. Khắp nơi đánh giá, này sau bếp thật là thật lâu vô dụng. Bàn ghế thượng tràn đầy bụi đất, nồi chén gáo bồn đôi tán ở một bên, dơ loạn vô cùng, Tần Khanh nhíu mày. Là một cái đầu bếp, nhất chịu đựng không được chính là phòng bếp hoàn cảnh dơ bẩn nghĩ. Nàng buông hoa hoa, cuốn lên tay áo bắt đầu quét thước hoa hoa, Tần Khanh tẩy ra một khối rẻ lau ném tới hoa hoa đỉnh. Đầu, làm ngươi cắn ta trừng phạt. Ngươi muốn đem bàn ghế lau khô, này đáng chết nữ nhân thế nhưng làm tôn quý vô cùng nó tới sát bàn ghế. Nữ nhân này chẳng lẽ không thấy được, nó là một con mèo con sao? Nhà ai miêu sẽ sát bàn ghế a? Ân, bữa sáng ăn hoành thánh hảo, bất quá muốn trước đem nơi này thu thập hảo, hoành thánh. Hoa hoa thân mình một cái giật mình, không biết vì cái gì. Tuy rằng không biết kia rốt cuộc là cái gì, nó thế nhưng, từ đáy lòng bắt đầu sinh ra một loại mãnh liệt khát vọng. Cái loại này khát vọng từ đan điền chậm rãi bay lên. Sau hóa thành nước miếng, lộc cộc hoa hoa im hạ nước miếng. Không nói hai lời, động tác ma lưu ngậm rẻ lau nhảy lên cái bàn. Sau đó, hắn móng vuốt dẫm lên rẻ lau, bay nhanh chả lau lên, nhìn thấy một màn này. Tần Khanh. Kinh ngạc, nàng vốn dĩ liền tưởng đậu đậu hoa hoa, rốt cuộc nhà ai miêu sẽ sát cái bàn a? Kết quả, thành tinh, không, hoa hoa ngậm giấy lụa đến biên nhi thượng chậu nước xuyến xuyến, đây là hoành. Thánh lực lượng, thế gian này, chỉ có hoành thánh có thể gọi động bổn vương kia viên âm lãnh vô tình nội tâm. Miêu ô, cho nên bổn vương rốt cuộc là ai a? Còn có hoành thánh rốt cuộc là cái gì? Bất quá. Hảo muốn ăn hoành thánh a. Hết chương.